Hệ tình luyến, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Đoàn công tử bỏ đi, đã 2 tháng rồi, gia vẫn cô tha thứ cho nó thầm tứ cúi đầu, giờ có hối hận cũng cô còn kịp rồi nó, cô nên đuổi Đoàn công tử ra ngoài. Thà để cho cậu ta cứ như vậy mà chết đi, thì gia cũng sẽ mất hết hy vọng thôi. Ai, thầm tứ nghiêng đầu lén nhìn sắc mặt điềm tĩnh như trước giờ của gia. Trừ khi có việc dặn dò, còn cô gia sẽ chẳng nói thêm chữ nào cả. Lần thứ hai lại thở dài thêm cái nữa, nhân lúc tiệm vải vắng vẻ, nó bước lại gần hỏi. Gia, đến bây giờ ngài vẫn cô chịu tha thứ cho con sao? Phàn Chân Tường để cái kéo xuống, mặt càng trở nên nặng nề khi thấy Tiền tiểu thư bước vào cửa, lấy giọng lấy điệu mà gọi. Chân Tường ca, Tiền Hoàn Nhi cởi áo choàng vứt cho thầm tứ, cầm lấy, nàng rất thích ra lệnh cho người khác. Hả, thầm tứ vội vàng nhận lấy, miễn cưỡng trương ra bộ mặt tươi cười đón khách nói. Tiền tiểu thư hôm nay muốn mua gì ạ? Ai nói ta muốn mua đồ ta đến chúc Tết a hát. Nàng thật thân mật mà kéo cánh tay của Chân Tường ca ca, nai nỉ. Chân Tường ca cùng muội ra chợ một chút được cô. Nàng được cha cho phép đến tiệm vải, ngày Tết mà có thể đường đường chính mà hẹn hò với Chân Tường ca ca nha. Phàn Chân Tường nhanh như chớp rút tay về cắt cắt vài mảnh vải dệt bị lỗi, liếc thầm tứ một cái, dặn dò. Thầm tứ, ngươi cùng Tiền tiểu thư ra ngoài, cẩn thận đừng để lạc người a hát. Hắn cô hề quan tâm mà bỏ mặt thầm tứ và Tiền Hoàn Nhi đang chết lặng bên quầy rồi bước ra khỏi cửa, bung ô, bước đi. Chân Tường ca muốn đi đâu vậy? Tiền Hoàn Nhi lập tức đuổi theo bóng dáng đang dần xa khỏi cửa. Gia đang trừng phạt ta. Vẻ mặt của thầm tứ thật đau khổ, biết được gia vẫn cô chịu tha thứ cho nó, nên mới bảo nó đối phó với đại tiểu thư kiêu căng hợm hĩnh này. Chân Tường ca cô thèm quan tâm ta. Chấm, Tiền Hoàn Nhi giận dữ dậm chân, quay đầu lại mắng thầm tứ. Người đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Còn cô mau chạy theo Chân Tường ca đi. Thẩm tứ cười khổ thở dài. Đuổi theo làm gì, ra giờ đây ai cũng cô tiếp, chỉ khi nào cần thiết lắm mới chịu mở miệng nói một câu. Tiền Hoàn Nhi vẫn còn ngang bướng, quay lại chỉ vào mũi của thẩm tứ, mày liễu dựng ngược mà mắng. Chân Tường ca nhất định là bị tên vô dụng nhà ngươi chọc giận rồi. Nhất thời thẩm tứ có thể nói được điều gì? Phàn Chân Tường đến ngã tư đường náo nhiệt, mắt hờ hững lướt qua các quầy hàng rong và vài người đang biểu diễn tạp kỹ ven đường. Hắn đang tìm quanh thử xem có thầy tướng số ở gần đó hay cô. Sau đó, hắn bước đến trước một quầy có đề hai chữ thiết khẩu. Thầy tướng số đã già, râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền lành, tuổi chừng 70 rồi. Hắn lấy ra một tờ giấy, hỏi, đại sư ta đang tìm người, xin hãy chỉ điểm cho một chút. À, thầy tướng số liền khoác tay ra hiệu. Đại gia, mời ngồi. Thấy hắn tướng mạo thận trọng nghiêm chỉnh thật hào, thiên đình no đủ, hình dáng ngay thẳng, hai mắt sâu thẳng, mũi cao thẳng, có da có thịt, môi cô vừa phải, cô dày cô mỏng. Thoạt nhìn là tướng trung hậu thành thật, đối nhân xử lý cũng cô tệ bạc. Toàn thân hắn khó có thể che giấu được khí thế của người giàu sang. Nhìn đến ngày giờ sinh trong tờ giấy mà hắn đưa cho. Thầy tướng số tiện tay lật lật sách rồi nhanh chóng cầm bút lên tính toán toán gì đó. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền lắc đầu mà cô ngừng thở dài. Người này năm nay vừa tròn 20, mệnh số của 5 năm tới đi vào khoảng cô vô định, thật là cô ổn chút nào a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàn Chân Tường nghe xong bỗng rùng mình một cái, vội vàng hỏi. Ý của đại sư là, thầy tướng số trước tiên thu về trang giấy, sau cầm lên một ống trúc nhỏ trên bàn lắc sạch sạch sạch vài cái, miệng lẩm bẩm gì đó, đợi đến khi yên lặng mới nói. Thỉnh đại gia rút thăm sẽ rõ. Phàn Chân Tường bực mình, tiện tay rút ra một thẻ trúc trên có khắc vài chữ. Nhất nguyệt khuyết, một vầng trăng khuyết, nhất kính khuyết, một mảnh gương vỡ, bất đoàn viên, cô thể đoàn viên, vô khả thuyết, vạn sự khó đoán, mày rậm nhăn lại, lòng lo sợ cô yên. Bài thơ này cô phải là Cát Tường. Này đương nhiên cô Cát Tường. Trăng khuyết, gương vỡ, nếu đại gia cứ khăng khăng đòi mọi việc viên mãn, là cô thể chuyển đổi được. Ý của đại sư là, ta tìm người cô được. Phàn Chân Tường trả thẻ trúc về chỗ cũ, lấy ra ít bạc vụn trả cho thầy tướng số. Thỉnh đại sư chỉ điểm, thầy tướng số thật chắc chắn nói, là đại gia sẽ tìm cô thấy người. Mệnh số của người này đã đến khoảng cô vô định, nhất định sẽ có tai ách, cô chết cũng bị thương. Gia dù có hỏi cũng như cô mà thôi. Dầm, Phàn Chân Tường đập mạnh xuống bàn, giận dữ nhìn thầy tướng số trừng trừng. Nói bậy, hắn đứng dậy bỏ đi, lòng buồn bực cô có chỗ chút giận. Hỏi cũng như cô chết tiệt. Bỗng quay đầu lại, mắt thấy thầy tướng số vẫn còn đang cầm ống trúc mà lắc lắc. Âm thanh văng vẳng liền chạy ngay vào tai. Vô thượng khứ tại tiền đầu, hồi đầu nhất ngộ thắng cương hảo thu thiên điều vạn tuyến lộ thường tài. tự hào siêu cầu, trước mặt khó khăn muôn trùng, quay đầu lại sẽ nhận ra, rừng cương ngựa, vạn nẻo đường đều vẫn cứ như thế. Thành tâm ắt linh, Phàn Chân Tường cả người chấn động, vào thời khắc này thầy tướng số đã cho hắn một hy vọng. Thẳng về phía trước, lòng bỗng cảm thấy quen thuộc, dường như đã gặp qua người này ở đâu rồi. Hữu chen vào chút xíu nha, ông này là người đã coi bói cho Duẫn Huyền Niệm và cả Lãnh Niệm Sinh nữa a hát. Sau giây phút thất thần, Phàn Chân Tường quay đầu chăm chú nhìn về phía trước, nhắm thẳng hướng Tướng Quốc Tự mà đi. Tướng Quốc Tự là ngôi chùa nổi tiếng trong thành, quy mô to lớn, các tòa tháp phân ra đông tây nam bắc, có cửa trước cửa sau, lầu cao gác rộng. Bên trong có rất nhiều phòng ốc bày trí tôn nghiêm, thờ phụng La Hán, Phật Di Lặc, Bồ Tát và chư thần. Dọc đường vào chùa có rất nhiều người tụ tập, tháng nào cũng vào, mùng 1, mùng 8, 15, 18, 28 đều có rất đông người lui tới, buôn bán, giao dịch. Dần dần nơi này trở thành tâm điểm mua bán các loại hàng hóa đa dạng. Vì mua bán rất nhiều, nên Tướng Quốc Tự cũng dần có danh xưng là nơi tiêu tiền, với đủ loại người phức tạp cùng hàng hóa đa dạng vô cùng, từ nệm cỏ, bình phong, màn trướng, đồ dùng gia đình đến kỵ mã, cung kiếm, hoa quả tươi, thịt khô. Xung quanh chùa còn có các cửa hàng bán đồ đạc linh tinh, rồi tiểu quán, kỹ viện, bên cạnh đó còn có tiệm bán kim chỉ, hàng thêu do các ni cô có tay nghề rất giỏi đứng bán. Đoàn Ngọc cũng cô xa lạ gì Tướng Quốc Tử, cậu dẫn muội muội ngốc vào tiệm thêu cầu xin sự giúp đỡ của các ni cô. Bịa đại cái cớ là đến kinh thành tìm thân nhân, giữa đường gặp phải đạo tặc nên mới lâm vào tình cảnh khó khăn như thế. Người xuất gia lòng dạ vốn từ bi nên cũng vui lòng mà giúp cho. Vài ni cô còn cảm thông với bộ dạng khuất cái của hai huynh muội. Các cô hảo tâm cho bọn họ ít thức ăn, xiêm y ai cũng quây lấy bé ngốc giúp bé thay ra quần áo bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được sư cô giảng giải những thường thức cơ bản, bé ngốc cuối cùng cũng biết được tại sao mình bị chảy máu. Đau bụng cũng do đó mà ra. Sắp xếp xong xuôi, bé ngốc trong vòng tay của mấy ni cô nhô đầu ra gọi. Ca ca, Đoàn Ngọc dựa vào tường chờ đợi, thể xác và tinh thần đều thương tổn, cậu mệt tưởng chừng có thể ngất đi. Vương tay kéo muội muội ngốc lại gần, nhìn xung quanh thấy con hẻm bán đồ thêu có rất nhiều người qua lại. Cả nam lẫn nữ đều quần là áo lụa, chỉ có dáng vẻ của cậu là tồi tàn nghèo túng mà thôi. Nơi này cô phải là nơi hẻo lánh, cô giống như trong miếu hoang đổ nát. Tránh cô khỏi được rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên soi mói trên người cậu. Là khi thường cậu hèn mọn, ghét bỏ, hay thương hại. Cậu tự ti cúi đầu thấp hơn nữa, tóc rối bù che đi nửa gương mặt đã bị hủy, nắm chặt lấy tay của muội muội bước vào hẻm cụt. Các ni cô đã rời khỏi, Đoàn Ngọc liền men theo tường khấp khiểng mà lần vào góc trong. Trong hẻm ẩm ướt nhưng trên đầu có một mái hiên dài ra trở thành chỗ che gió chắn xương cho hai huynh muội bọn họ. Đoàn Ngọc cả người dựa vào mép tường mà từ từ ngồi xuống, gỡ hành lý mang theo trong người ra, rồi cũng kéo muội muội ngồi xuống bầu bàn. Trong hành lý có rất nhiều bánh bao nhân thịt của các sư cô vừa cho. Muội còn đói bụng cô, bé ngốc lắc đầu, muội cô đói, ca ca chưa ăn gì hết mà. Bé ngẩng mặt lên, mắt mờ to nhìn khắp nơi, bên ngoài có nhiều người quá, lòng bé cứ tò mò nhìn chăm chăm ngoài hẻm, mọi người ăn mặc thật đẹp, trên đầu còn có hoa nhỏ, hay mũ chụp gì nữa nha. Không giống ca ca của nàng, cô có buộc tóc, bé cũng có buộc tóc nhưng trên đầu cô cài hoa nhỏ. Đoàn Ngọc vì đói khát quá độ mà tựa đầu vào vai nàng, nhắm mắt lại thiếp đi. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm xem mình có chết đói hay cô. Thân hình cô có dưỡng chất của cậu càng trở nên gầy yếu hơn. Đến tột cùng là cậu đang có hình dáng gì, đến tưởng tượng ra nó cũng cô dám cứ để mặc như vậy rồi quên đi. Cũng là thử quên đi chính bản thân mình đã từng ở đâu và hiện đang phiêu dạt nơi nào. Bịch, một thỏi ngân lượng rơi xuống đất, Đoàn Ngọc dần dần tỉnh lại. Cố gắng mở mắt ra, ánh vào trong đó là thân ảnh mơ hồ. Hình dáng này dường như đã gặp ở đâu rồi. Ngồi xổm trước mặt bé gái, nam nhân nhặt ngân lương rơi dưới đất lên đặt vào tay bé. Này cho muội nè, bé ngốc chớp chớp đôi mắt to, cô biết tại sao người ta lại cho bé thứ này. Cho ta chơi hả, bé cúi đầu nhìn, tảng đá, sau đó liền đứng dậy giơ giơ tay. Chỉ có một cái thôi hả, bé hy vọng có được hai, cho muội thêm một cái nữa nè. Phàn Chân Tường lấy ra thêm một thỏi ngân lượng bố thí cho tên ăn xin kia. Đi tìm chỗ khác mà ở đi, ở phía bắc đối diện ngã tư đường có tiệm cơm đó. Hắn thấy người bên cạnh bé gái tóc tai rối bù, quần áo tả tơi, nhìn không rõ diện mạo. Nhân hình như đang ngủ say, nên cũng cô hỏi gì nhiều nữa. Đứng dậy, ánh mắt của Phàn Chân Tường hướng ra ngoài hẻm, lòng hãy còn thở dài một cái. Nhận ra là ai, Đoàn Ngọc thở rút mấy cái, toàn bộ máu trong người như đông cứng lại. Thân ảnh khôi ngô gần trong gang tấc, cậu cô tự chủ được mà vươn tay run run định nắm lấy áo của nam nhân. Nhưng chỉ bắt được khoảng cô trước mặt, còn chút nữa là chạm vào thì nam nhân đã bước đi, Đoàn Ngọc nhặt chiếc ô trên mặt đất lên, vô thức mà đuổi theo người đó. Chân bị quặt lại, cậu bỗng bị ngã xuống, bộ dáng thật khổ sở. Tai vẫn còn nghe tiếng của muội muội ngốc đang hét lên bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, bé ngốc quăng đi ngân lượng, chạy lên đỡ ca ca dậy. Dùng tay phủi phủi áo cậu, bé kêu lên, người của ca ca ướt hết rồi kìa. Đoàn Ngọc bỏ lại chỗ cũ, buông nhẹ tay, chiếc ô bằng giấy dầu rơi xuống đất. Cũng là lúc cậu tỉnh táo lại rồi, dung mạo xinh đẹp đã cô còn, thân thể cô trọn vẹn, sao xứng. Không dám đuổi theo nữa, như thế chỉ làm người ta thêm cười nhạo mà thôi. Cúi thấp đầu, mắt dừng lại ở thỏi bạc mà hắn đã bố thí. Nước mắt chảy tràn mặt, là ta đáng chết, là ta cô xứng. Cố nén nghẹn ngào bi ai, dương mắt nhìn bóng dáng khôi ngô mất dần trong đám người ngoài hẻm nhỏ. Miệng xém chút nữa cô kiềm được mà thốt lên, đừng đi, cắn chặt môi tự buộc mình phải quay đầu lại. Lòng nặng nề tối tăm, vùi mặt vào giữa hai gối, tim như ai bóp nghẹt mà đau đớn. Cậu cứ mãi hy vọng hão huyền là mình có thể quên hết đi. Bé ngốc ngồi xuống cạnh ca ca, lay lay bả vai của cậu mà gọi. Ca ca, ca ca. Đoàn Ngọc ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ hồ nhìn bên ngoài hẻm nhỏ. Một bóng người vụt qua, rõ ràng, cậu cất tiếng khàn khàn quát lên, đứng lại, bé ngốc nhất thời bị dọa cũng giật mình, mặt ngây ngốc nhìn ca ca đứng lên, hét lớn. Đứng lại, trả ngân lượng lại cho ta, thằng nhóc nhặt được ngân lượng cô nói cô rằng mà mất hút vào đám người ngoài hẻm nhỏ. Thân ảnh của nó trong nháy mắt đã cô thấy đâu nữa. À, đá của muội, bé ngốc giờ mới biết được chuyện gì, đá đã mất rồi, Đoàn Ngọc lảo đảo vài bước đầu óc trống rỗng. Ngân lượng của nam nhân bố thí đã bị người khác giành mất. Cậu cứ ngơ ngẩn trong hẻm nhỏ, mãi lâu thật lâu sau mới cúi người nhặt lên chiếc ô, mắt buồn bã nhắm lại ôm chặt lấy nó như chân bảo cũng cô bằng. Tiếng muội muội ngốc khóc truyền đến bên tai cùng với tiếng mè nheo. Đá của muội đã cô còn, bị người ta lấy mất rồi. Ngoài hẻm náo nhiệt ầm ĩ, chẳng ai quan tâm xem anh em bọn họ ra sao cả. Đừng khóc nữa, sau này sẽ có người cho muội đá như vậy nữa. Nghe lời ta, nín đi, lời vỗ về cũng dần dần nhỏ lại, cậu cũng đang nghẹn ngào ôm chặt chiếc ô, mặc cho tuyết lạnh trên cô trông cứ cô ngừng rơi xuống phủ kín lên người. Tối nay biết ở nơi nào đây? Lạnh quá, cả người Đoàn Ngọc đau âm ỉ, cơ thể lại bắt đầu nóng sốt. Cậu nhắm mắt trong chốc lát rồi nhanh như chớp lại mở ra. Cố gắng duy trì chút ý thức còn sót lại, thêu vào trong mảnh vài vài chữ. Muội muội ngốc đã gối đầu lên đùi cậu mà chìm sâu vào giấc ngủ. Đem toàn bộ quần áo có được phủ lên người bé để giữ ấm. Tình cảnh này tựa như năm đó nương đã che chở cho mình. Hai mẹ con bị người của Lục gia đuổi đi phải nghèo túng nơi đầu đường xó chợ. Nương dùng thân thể để đổi lấy cơm no áo ấm cho cậu. Còn cậu lại bán mình để đổi lấy giấc ngủ bình yên mãi mãi cho nương. Nhưng giờ thì tương lai ở đâu? Cậu mù mờ, ngoài trừ vết thương đang ngày một nặng kéo dài hơi tàn ra. Cậu còn có thứ gì để đổi? Lắc lắc đầu, Đoàn Ngọc cảm thấy thân phận mình thật đáng buồn biết bao. Đến tột cùng thì sống để làm gì? Cô vứt bỏ bé ngốc được cũng cô có dũng khí tìm đến cái chết. Thuận theo tự nhiên chết đói ngoài đường cũng tốt. À, cậu cười khổ, ít nhất trước khi chết cậu còn làm được một việc thiên. Nắm chắc được vài phần là nam nhân thành thật kia nhất định sẽ giữ lại muội muội ngốc. Nhân lúc trời chưa tối, Đoàn Ngọc dùng hết sức lực có thể để theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn bỏ mớ chỉ thừa trong tay, ngón tay men theo những đường thêu uốn lượn trên vải, để lại nguyện vọng sau cùng. Cậu cũng cô dám hy vọng xa xăm là lòng người ta vẫn còn nhớ đến mình. Cậu cô muốn hắn thương hại, càng cô muốn làm khó hắn. Vật đổi sao rời, từ cậu cũng có thể hiểu được mình chẳng còn xứng với nam nhân kia nữa rồi. Nắm chặt mảnh vải, cậu nhắm mắt dựa vào tường rồi chìm vào hôn mê. Đám đông bên ngoài hẻm cũng thưa thớt dần. Mãi đến nửa đêm, trong hẻm nhỏ này chỉ còn hai huynh muội bọn họ đang dựa sát vào nhau mà thôi. Hôm sau, sau khi bé ngốc thức dậy thì thật ngoan ngoãn mà đem toàn bộ quần áo trên người mình đắp cho ca ca. Bé cô làm ồn cũng cô phá phách chỉ lặng yên mà chơi với ngón tay mình. Sau đó bé lại đem chiếc ô hết bung ra rồi lại xếp lại. Mãi cho đến khi chơi chán mới phát hiện ra ca ca vẫn còn đang ngủ mà cô chịu nói lời nào. Ca ca, nói với muội đi. Cố lay lay ca ca, bé lơ mơ cảm thấy có chút cô bình thường. Bé thấy sợ hãi liền dùng hết sức mà lay, miệng cô ngừng gọi. Ca ca, mau tỉnh lại, nói chuyện với muội đi. đừng ồn mà, Đoàn Ngọc thì thầm, ý thức dần dần trở lại. Nài nỉ, để ta ngủ thêm một chút nữa. Cậu cuộn chặt lấy mớ quần áo, cả người ngã nằm lên đùi bé ngốc, toàn thân run rẩy cô ngừng. Nhân đang bị sốt, ha, bé ngốc lập tức im lặng, mặt ngây ngốc chờ ca ca tỉnh lại. Muội đói quá à, bụng bé kêu vang, thân thể bé cũng thấy khó chịu lắm. Nghe vậy, Đoàn Ngọc cố gắng mở mắt ra, nhận biết tình cảnh hiện tại cậu phải gắng sức thu xếp cho bé. Dùng tay vén lên mớ tóc rối, mắt long lanh cậu cố gắng ngồi dậy thu dọn hành lý. Sau đó, cậu dắt muội muội ngốc rời khỏi hẻm nhỏ. Bé ngốc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, tò mò nhìn ngắm sự việc xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn cứ không ngừng ồn ào, ca ca, đó đó. Là mứt quả, Đoàn Ngọc kéo bé rời khỏi gánh hàng rong, để tránh cho bé làm loạn giơ tay lấy đại của người ta. Ha, bé ngốc bị cậu kéo đi cứ không ngừng quay đầu lại hỏi. Mứt quả ăn được cô? Ăn được, Đoàn Ngọc mỗi bước đi đều mỗi giải thích, cố dùng ý chí chống đỡ thân thể đang bị sốt cao của mình. Nắm chặt lấy tay muội muội, cậu thật cẩn thận dặn dò. Đừng chạy lung tung nha, cũng đừng tùy tiện lấy đồ của người khác, muốn gì cũng phải dùng ngân lượng để mua a hát. A hát, thì ra là thế à? Bé ngốc cứ không ngừng nhìn thức ăn ngon dọc đường, rồi hỏi. Ca ca có ngân lượng cô? Không có, muội đói quá, bé thật đáng thương nói. Ta dẫn muội đi ăn, nhưng muội phải ngoan a hát. Dọc đường đi, Đoàn Ngọc cô ngừng dụ dỗ và nói vài câu ẩn ý với bé. A hát, ca ca dẫn muội đi ăn thứ gì vậy? Có nhà lớn để ở hả? Còn có người cho đá để chơi nửa sao? Ca ca muốn muội ngoan ngoãn hả? Bé ngốc chớp chớp mắt cười thật tươi chờ ca ca gật đầu. Thái độ ngọt ngào của bé làm lòng cậu thật ấm áp. Dường như được tiếp thêm năng lượng, Đoàn Ngọc lần thứ hai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, miễn cưỡng gật đầu rồi dẫn bé đến con đường nằm trước cầm tiêm bố trang. Thấy tiệm vải đã mở cửa, Đoàn Ngọc thoáng chốc có cảm giác như đã xa nơi này rất lâu rồi thì phải. Cô biết là nam nhân thành thật có ở trong tiệm vải hay cô chỉ nhìn thấy Thẩm Tứ đang tiễn khách ngoài cửa mà thôi. Đoàn Ngọc liền lấy ra mảnh vải, đưa cho muội muội ngốc mà dặn dò. Muội cầm lấy, đi đến chỗ trước mặt kia, bất luận là ai đuổi cũng cô đi. Nhất định phải đợi người cho muội đá ngày hôm qua xuất hiện, hiểu cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, vậy thì có nhà lớn để ở, có thứ gì đó để ăn. Muội sẽ nghe lời ca ca. Bé ngốc thật chắc chắn gật gật đầu. Ca ca nhanh về nha, muội sẽ chờ ca ca. Bé ngốc vui vẻ ca ca nói muốn đi lấy mứt quả cho bé ăn. Ca ca đối với bé tốt ơi là tốt. Bé ngốc cười tít mắt cô hề nghi ngờ mà hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Muội muội ngốc thật sự rất dễ gạt, Đoàn Ngọc nhướng thân người, thận thế dựa vào vai bé mà thở. Rời xa bé thật luyến tiếc nhưng vì sự kiêu ngạo và tự ti cậu đành kiềm nén khát vọng. Thà sống nghèo túng bên ngoài cũng cô muốn trở về bố trang để người ta khinh ghét. Thân thể của ca ca nóng quá à, ừ ta cô sao đâu. Đoàn Ngọc đứng thẳng thân người, nhìn bé mà mỉm cười thúc giục. Nhanh đến phía trước đi. Nói xong thì bung tán ô, mắt nhìn ở đối diện, ngay giờ phút này, cậu thấy nam nhân thành thật bước ra khỏi cửa. Bỗng nhiên, lòng như bị ai nhào nặn đau đớn, cậu cô ngừng khắc chế khao khát muốn tiến lên, cắn chặt môi nuốt vào lòng những thanh âm nghẹn ngào, giây lát cậu từ từ thu lại ánh mắt nóng bỏng, giơ tay đầy muội muội ngốc. Nhanh đi, bé ngốc cũng nhìn thấy người đã cho đá ngày hôm qua, liền nhanh chóng chạy đến chỗ trước mặt mà cô hề chú ý có một chiếc xe ngựa đang chạy rất nhanh từ ngã tư đường lại gần. Đoàn Ngọc phát hiện ra đã cô còn kịp, cậu lập tức liều mình xông vào, đẩy muội muội ngốc ra. Bỗng nghe được tiếng hét thê lương thật chói tai, cậu quay mình trở lại nhưng cô tránh kịp xe ngựa và vào người. Bịch một tiếng, cả người bị hất văng ra xa. Tên đánh xe quay đầu lại thấy người đang bị thương. Nếu bị bắt lên huyện đường thật cô ổn, nên, giá, một tiếng nhanh chóng đánh xe chạy như điên ra khỏi hiện trường. Hở, phàn chân tường thật đúng lúc thấy chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Một chiếc ô bằng giấy dầu giữ chân hắn lại kia thật giống với chiếc mình đã đánh rơi hôm qua. Mà người đang bỏ lê dưới đất kêu khóc vang trời kia cũng là bé gái mà mình đã gặp. Mắt thấy người đánh xe gây chuyện xong thì bỏ trốn, phàn chân tường liền quay vào trong bố trang mà hét lên. Thẩm Tứ, mau đi tìm đại phu đến. Thẩm Tứ chạy ra ngoài bố trang, cũng giật mình khi thấy chuyện vừa xảy ra. Con đi liền, sau đó, nó lập tức chạy như bay. Phàn chân tường nhanh chóng bước đến xem xét người bị thương. Hắn thấy bé gái cô ngừng lay lay người kia, cánh tay y chảy rất nhiều máu, phàn chân tường trong chớp mắt thở rút mấy cái. Đừng chạm vào ta, Đoàn Ngọc hơi thở mong manh mà bảo. Sau đó xung quanh cậu chìm vào bóng đen, muội muội ngốc cô ngừng khóc, cậu rất muốn vỗ về, nhưng môi cứ mấp máp cô thể phát ra âm thanh được nữa. Giây lát cậu mất đi ý thức hôn mê trong tuyết. Bé ngốc bị vô cùng hoảng sợ, nhìn mấy người đang vây quanh mình, bé gào khóc trong bất lực. Ca ca chảy máu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đừng lay hắn nữa, ca ca của muội có thể bị gãy xương. Phàn Chân Tường nhẹ nhàng trấn an bé, ai, thì ra là tên ăn xin thôi, tên đánh xe chạy mất tiêu rồi. Đầu năm nay, mạng người đúng là cô đáng một xu. Cũng không biết là ai thất đức như vậy, nó bị thương nặng như vậy, cũng cô dám xuống xe xem thử mình có cán chết người hay cô. Hai tên ăn xin này thật xui xẻo, giờ biết bắt đến ai đây? Thương nhân gần đó và người qua đường đều súng lại xem náo nhiệt. Ngươi một lời ta một câu cứ nói cho sướng miệng chứ chẳng ai chịu ra tay giúp đỡ. Phàn Chân Tường thật cần kiểm tra người bệnh, xem thử ngoại trừ cánh tay đang chảy máu dữ dội ra xem còn chỗ nào bị thương nữa cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức xoắn tay áo lên, giúp người bị thương băng bó cầm máu. Sau đó liền phát hiện rõ ràng bên má trái của người bị thương có vết sẹo do bị bỏng. Lòng run sợ, dùng tay vén lên mớ tóc rối bù, đập vào trong mắt là vết sẹo chạy dài xuống tới áo, Phàn Chân Tường nhất thời giật mình. Không thể nào, sẽ cô đâu mà. Hắn lẩm bẩm, cô ngừng thuyết phục chính mình thiên hạ cũng không có muội muội, không phải là cậu ta đâu. Lão thiên gia sẽ tàn nhẫn với hắn như thế. Thiên hạ cô chết nhưng lại trước mắt hắn xảy ra chuyện thế kia. Phải mất vài lượt mới có dũng khí xác nhận, Phàn Chân Tường nâng lên khuôn mặt của người bị thương, vén ra mớ tóc đang rơi tán loạn, để lộ ra vành tai với nốt ruồi son đỏ tươi. Cuối cùng cũng có thể thấy được người ngày đêm thương nhớ. Hắn nhất thời hét lên, tránh ra, người xung quanh đều bị dọa cho hoảng hồn mà lùi về sau mấy bước. Mọi người không biết Phàn gia gấp gáp chuyện gì, sắc mặt kia thật khó xem. Phàn Chân Tường cấp bách bế người chạy vào trong tiệm vải, bé ngốc cũng chạy theo, để lại sau lưng một đám người thích hóng chuyện đang bực mình cô thôi. Tên ăn mày kia và Phàn gia có quan hệ gì sao? Hôm nay Hữu sẽ giới thiệu với các bạn một danh lam thắng cảnh ở thành phố Khai Phong của Ti Kiêu Nha, đó là Đại tướng Quốc Tử. Tức là nơi mà tác giả nhắc đến trong bài đó. Đại tướng Quốc Tử là một ngôi chùa ở ngay trong phố cổ thuộc trung tâm thành phố Khai Phong. Chùa được xây dựng từ thời nhà Tùy, năm 550, tên gọi ban đầu là Kiến Quốc Tử, để kỷ niệm ngày lên ngôi, năm 712, Đường Duệ Tông cho mở rộng chùa. Để ghi công tướng quốc đã có công giúp nhà vua lên ngôi, Đường Duệ Tông đã đổi tên chùa thành Đại tướng Quốc Tử, nhà vua đã đặt bút viết 4 chữ thư pháp tên chùa, bút tích còn lưu lại tại cổng chùa đến ngày nay. Ngôi chùa to lớn này đã từng bị hỏa hoạn tu bổ xong lại bị ngập lụt gây hư hại đáng kể. Vào năm 1766, thì triều đình Mãn Thanh tiến hành một cuộc đại trùng tu, và hình ảnh của chùa được giữ cho đến ngày hôm nay. Nhìn tổng thể từ trên cao xuống là như vây nè. Đây là cổng trước, bước vào trong nè, có chữ của ông vua viết đó. Chỉ xuống dưới, khuôn viên chùa, rộng quá phải cô mấy bản. Một hình trang trí trên cửa, hình tượng Phật ngàn tay ngàn mắt, tượng này có đến 4 mặt và toàn bộ bằng đồng nha. Sâu thêm vài tấm nữa nè, cách chương.